y chang như vậy. Kinh thứ hai, kinh Há Lích Đi Cà Ní thứ hai. À, nội dung là nhắc lại một đoạn trong trong đâu ta? Rồi, à cái này trong đây cái rồi trong đoạn số 3 đó, các vị có thấy đoạn số 3 hay không? Là ngồi xuống một bên, gia chủ Hà Lít Đi Ca Ni nói với Tôn giả Ma Cái Cha đấy, Thế Tôn đã nói trong tập các câu hỏi của sắc cá banh, của các câu hỏi của sắc cá như vậy. Cái đây xả chữ tập là kẹt quá, kẹt quá, mà phải nói là trong kinh. Thế Tôn đã nói trong kinh sắc cá banh ha như vậy. Có dạy chút, nó dạy chút, có nghĩa là sao ta? Vua của cõi Đau Lợi đó, thiên vương mà cai quản cõi Đau Lợi đó, vào cái thời mà thời kỳ mà Đức Bồ Tát Tất Đạt mà đi tu á, alo các vị còn nghe rõ không? Lúc mà Bồ Tát Tất Đạt mà đi bỏ ngôi vàng, bỏ ngai vàng mà đi tu á, thì lúc đó vua Đại Đức Thích ông già lắm rồi. Già ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là ông đã sống gần, ông đã sống cạn cái tuổi của tuổi đời của ông rồi. Ông sống hết tuổi của ông rồi, chỉ còn lại còn một ít thôi. Tại vì 100 năm á, các vị tưởng tượng giùm tôi đi, 100 năm mà nhân loại đó chỉ bằng một ngày đêm trên cõi Đau Lợi của Đế Thích, thì các vị tưởng tượng một ngày, 100 năm nhân loại chỉ bằng một ngày đêm trên đó, mà trong khi đó thì Đức Phật mình á, ngày chỉ trụ thế có 80 năm mà. Mà coi như đó là khi mà ngài thành Phật rồi đó, thì có một hôm Đức Trời Đức Thích ông mới nhận ra những cái dấu hiệu là ông sắp chết. Đó là gì? Đó là hào quang lu mờ, rồi nghe mỏi mệt, tràn hoa thì héo úa, rồi cái gì nữa, đổ mồ hôi. Thì ổng biết rằng đó là ổng gọi như là sắp chết. Và cái giả ở đây có nghĩa là sao? Là họ từ lúc họ có mặt xuất hiện trên cõi trời. Thí dụ như hôm nay quý vị trong râm này, quý vị có lòng phước hay quý vị sanh về trời, thì trong kinh mô tả nó giống như là một cái người chết đi đó, mà họ sanh về trời đó, họ cảm giác giống như là người vừa tỉnh giấc vậy đó. Phải ghi ra cho nhớ, sanh về trời chỉ đơn giản như tỉnh giấc thấy mình có mặt ở một nơi chốn thơm ngát mát lạnh. Chỉ vậy thôi. Còn mà đọa địa ngục á, thì giống như tỉnh giấc thấy mình trong trong đâu ta? Trong microwave. Dễ sợ như vậy đấy. Đọa địa ngục á, thì giống như mình tỉnh, giống như tỉnh giấc mà thấy mình trong microwave vậy đó. Mà các vị biết cái microwave đó, ai mà để biết cái này nó hết hồn. Microwave đó là khi mình hấp đồ là nó nóng từ đâu rượu nó nóng ra. Bởi vậy cho nên có một anh người Mỹ mà anh bị bỏ tù là bởi vì anh lúc anh gây lộn với bà cô bạn gái á, anh mới bắt cái con mèo mà cô này thương thiệt là thương đó, anh liền trong cái microwave để bấm nút. Thì các vị tưởng tượng nó chín từ đâu rượu nó chín ra. Để các vị hình dung cái nỗi đau của con mèo đó. Tức là tôi đọc cái bài báo đó mà tôi nổi ốc, tôi hết hồn, tôi thấy sợ. Mà bây giờ tôi kể cho bà con nghe mà tôi còn ớn ốc. Có nghĩa là cái máy Việt Nam kia là lò vi ba hay là vi sóng gì đó phải không? Vi micro là nhỏ, Còn vây là sống, ở Việt Nam thì là vi ba, là ba là tiếng Hán, ba là sống. Còn mà có người họ ghép là tiếng Hán là tiếng Việt, là vi sống hay là vi ba đều đồng nghĩa là chỉ cho cái microwave bên đây, bên châu Âu đó, cái microwave. À, thì mình bị đọa, mình khi mình làm nhiều cái ác nghiệp á, thì khi mình chết mình sanh xuống địa ngục, mình sẽ thấy là mình đang, khi mình tỉnh giấc á thì mình thấy chung quanh tiếng la hét kêu khóc um sùm của hàng, tiếng la hét của hàng triệu người, mà mùi máu, mùi phân, nước tiểu nồng nặc, mà nhiệt độ thì coi như là mấy chục ngàn độ, phải nói là mấy chục ngàn độ C đó. Các vị có thể nghi ngờ là tôi nói thêm, tại vì trong kinh nói đó, chỉ cần một đốm lửa nhỏ bằng cái hột cải của địa ngục đó mà đem ra nhân loại đó, thì cây cối chết sạch hết, cho nên mỗi người là chết sạch hết. Thì các vị có thể không tin, nhưng mà tôi nghĩ chuyện đó bình thường. Là tại sao? Là bởi vì là theo khoa học đó, thì cái môi trường, cái nhiệt độ trên trái đất này thôi thì cũng có nơi về nơi khác. Có những cái nơi đó một năm đó, cái mưa đó, cái lượng mưa đó, nó chưa được 1 cm, mà có một nơi, có những nơi lượng mưa một năm nó lên tới cả 2 mét nha. Mà có những nơi một năm đó, lượng mưa nó chưa đến 1 cm đó ha. Thì trên trái đất người ta đã có cái này có cái kia, thì nói gì ở trong cái mênh mông vũ trụ bao la thì cái gì cũng có hết. Mà cái gì đó tôi nghĩ rất, các vị hỏi tôi có thấy địa ngục hay không, tôi nói tôi ngay kiếp này tôi không có thấy, nhưng mà hỏi tôi có tin không, tôi nói tôi không nói là tôi tin hay không, mà tôi chỉ nói là nếu nó có nó không có gì lạ hết. Tại vì sao? Vì cái tâm hồn đó, kiểu sống đó thì nó phải về với một chỗ thích hợp với nó chứ để thôi. Cá là phải về nước, chim là phải về trời, chồn cáo thì phải về hang, rắn rít thì phải xuống đất. Cái gì đó thấy rất là bình thường, rất là bình thường nha, rất là bình thường. Thì cho nên cái ông này nè, ông Đế Thích này nè, ông nghe cái những cái dấu hiệu như thế này đó thì ông mới sợ, ông biết ông sắp chết, thì ông mới đi xuống hầu Phật. Chuyện dài lắm nghe, kể chuyện lê thê trong đó, ông xuống rồi có một cái cuộc tình. Tôi có viết một cái bài viết gọi là cuộc bài gì đó, bản tình ca duy nhất trong kinh điển Pali, là tôi có nhắc đến cái chuyện này nha. Ở trong cái quyển chuyện phiếm thầy tu, trong đó có cái bài gọi là bản tình ca duy nhất trong kinh điển Pali, là tôi nói về cái bài kinh Đế Thích Sẽ Vấn. Thì ông xuống hầu Phật và ông nghe pháp, ông nghe xong rồi thì ông chết lập tức, ông chết ngay trước mặt Thế Tôn. Mà chết này có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình đủ phước mình về trời đó, mình có hình dáng mặt mũi như thế nào thì mình sống cho đến hết cái tuổi thọ đó, thì cái hình dáng mặt mũi mình nó y chang như vậy, nó không có bị già, bị nhăn, bị chảy xệ sồ sề như nhân loại nha. Nó đã cho đó, là không có vụ mà mỹ phẩm rồi make up rồi bơm rồi giá rồi căng rồi thẻo rồi sữa rồi bớt thì không có, để nguyên như vậy mà xài suốt mùa thu luôn nha. Suốt đời như vậy, đến lúc nào nó họ mình thấy đủ 5 cái triệu chứng này, 5 cái hiện tượng này thì mình đai ra, chứ còn không có bệnh hoạn ho hen sổ mũi cảm mạo gì hết không có. Thì Đế Thích sau khi mà chết thì giống như trong kinh đó, nó còn nhanh hơn một lần khói, vì khói nó còn tan từ từ, còn cái này là biến mất tại chỗ, biến mất giống như một tia sáng mà bị tắt vậy, biến mất. Và lập tức ông tái sanh trở lại làm Đế Thích như cũ, mà là mình nói trẻ, nghĩa là mới vừa tái sanh trở lại thôi, chỉ còn mặt mũi y chang như vậy. Cho nên cái chuyện này nó nhanh đến mức, nó là bằng tốc độ của tâm mà, cho nên chuyện này chỉ có 2 người biết thôi, đó là Thế Tôn và bản thân Đế Thích biết. Và sau khi mà ông chết ngay trước mặt ngài, ông sẽ sanh trở lại làm Đế Thích trong một cái tích tắc như vậy, nó còn nhanh hơn tích tắc nữa, nó là 1/1 tỷ của tích tắc. Thì sau ông trở về trời tiếp tục, lúc đó ông đắc tu đồ hoàn rồi nha. Thì cái cuộc đối thoại, cái cuộc mà hầu pháp của ổng với Thế Tôn đó được gom lại thành ra là bài kinh Đế Thích sở vấn của trường bộ kinh. Thì hôm nay cái ông Halitikani này nè, ông mới trích một đoạn ở trong cái kinh đó mà ổng đã được nghe. Ổng mới hiểu, ổng muốn hiểu thêm cái đoạn kinh này, ổng mới bèn đem đến ổng hỏi ngài ngày mới hai cái trà nát, thì ngày cái trà nát ngày mới giải thích ngày mới nói là ai mà đối với năm quẩn á mà còn thấy nó hay, thấy nó đẹp á thì còn thích thú trong đó, mà hãy còn thích thú trong đó thì còn sanh tử. Còn đối với một cái người mà đã lìa bỏ, không có chấp trước ở trong năm uẩn nữa, thì người đó không có còn tái sanh. Ở đây Ngài nói đến trường hợp thánh trí, bởi vì chỉ có thánh trí mới là sự chấm dứt tuyệt đối cái sự mà ham thích trong năm uẩn. Còn cái người phàm á, thì ví dụ như mình biết đạo, mình là hành giả, mình tu hành tinh tấn chánh mấy đi nữa, thì chỉ là đá đè cỏ thôi. Biết cái chuyện đá đè cỏ không? Có nghĩa là mình thay vì mình cuốc xới, mình lụm từng cái cọng rễ, đằng này mình lấy đá mình đè nó lên, thì mai này mình dẹp tảng đá đi thì nó vẫn tiếp tục nó mọc nữa nè, nó mọc nữa. Có điều là những cọng cỏ đó, nếu mình để lâu quá thì cỏ nó mọc cũng được, còn nếu mình chỉ đè một ít lâu thì mình dỡ lên những cọng cỏ dưới đó nó vẫn mọc được, nhưng mà nó thiếu nắng cho nên nó cái màu nó hay mét mét, nó hay tái tái vậy đó. Biết cái việc có bao giờ nhìn thấy cái đó chưa? Nó yếu đi, cái sức sống của cọng cỏ nó yếu, nhưng mà chỉ cần dời cái tảng đá đó qua chừng từng lẽ là nắng nó vô, sương nó vô rồi đó, là cọng cỏ nó phát triển như cũ nha. Thì ở đây là Ngài nói đến trường hợp là thánh nhân, vì nó nhàm chán trong năm quẩn. Mà tôi nhắc lại một lần nữa là tam tạng kinh điển có nhiều bao nhiêu đi nữa thì gom gọn lại chỉ có tứ niệm xứ thôi. Có nghĩa là sao? Biết rõ mình là gì, đó là trí. Biết rõ mình đang ra sao, đó là niệm. Hạnh. Biết rõ mình là gì, biết rõ đây là danh nè, sắc nè, biết rõ đây là tham nè, tánh hả, đây là tâm tham, đây đây đây đang thích, đây đây tâm tham, rồi rồi khó chịu, rồi đây là tâm sân, đây đây rồi đây là si, đây là hoài nghi, đây là phóng dật, rồi đây rồi biết rồi đây là si phóng dật, đây là si hoài nghi. Thì cái biết đó gọi là biết của trí. Còn biết rõ mình đang ra sao là sao, là biết rõ là đang đi rồi, đang bước nha, đang bước rồi, rồi rồi đang đi rồi, đang ăn đây rồi, múc múc, biết rõ đang múc rồi, nha nha nuốt cái ức rồi, rồi đắng ghét rồi, chua le rồi, cay rồi, biết cay rồi, biết rõ, đó là niệm. Mà trong lúc cay mà thấy nó khó chịu, rồi cay rồi, rồi rồi sang sang sang sang, hoặc là cay rồi, cay rồi nhưng mà ngon quá, ngon quá, rồi nuốt cái ức rồi, làm miếng nữa, móc, biết rõ móc rồi, nhai rồi, nuốt, thích quá, thích quá, biết đây, tham tham rồi, biết. Thì nếu mà mình tu theo cái thọ hỷ, tu theo cái thân quán, biết rõ là tu cái thọ quán là biết rõ là dễ chịu khó chịu, tâm quán thì biết rõ là đây là tham hay là sân, còn pháp quán thì biết rõ đây là dục truyền cái, sân truyền cái, nghi truyền cái, biết rõ đây là hỷ giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, mà sở giác chi, biết rõ đây là khổ, đây là tập. Nói vậy nghe kỹ không ta? Alo, chết hết rồi, yếu mệnh. Dạ rồi, cho nên là vậy đó. Thì Ngài nói rằng hễ mà đối với năm quẩn á, mà biết rõ nó là gì và biết rõ nó đang ra sao, what is và how is, cậu nhớ không, how is là niệm, mà biết rõ what is là trí. Con có hiểu không? Các vị hiểu không? Alo. Biết rõ how is là niệm, biết rõ là tôi đang đi, biết rõ tôi đang làm cái gì. Biết rõ là đi đó, biết rõ cái how is đó là niệm, mà biết rõ cái what is là trí. Và hôm nay làm ơn ôm lại giùm tôi home và house. Buổi giảng hôm nay là quý vị cứ gửi cho tôi cũng được 1.500, ok rồi. Bây giờ là 7:20, mệt, hết hứng rồi. Bởi vì bài kinh này nó quá sức hay, mà giảng nữa đó là coi như nó mất hứng. Mà các vị buổi giảng bữa nay tôi giống như tôi nhập định vậy đó, không có nghĩ được cái gì hết, nó cứ chăm chăm vậy. Rồi, cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ. Bye bye, dẫn chơi đây nha. Hẹn các vị vào ngày thứ 3. Dạ, xin chào chị Tôn Đức nếu có.